Chương 951, giả thức tỉnh. Thân thể Mạnh Hạo dung lên, tấm gương trong tay hắn, lúc này đã cực kỳ nóng bỏng, thậm chí tay Mạnh Hạo cũng bắt đầu bay lên từng đợt khói trắng, hắn không thể không dùng cả hai tay nắm chặt lấy. Vào lúc này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, tấm gương đồng trong tay truyền ra một lực hút khó mà hình dung được. Lực hút này không phải nhằm vào hàng đan tử, mà là nhằm vào tấm gương mặt đất. Nó. Lẽ nào nó muốn hút cả tấm gương mặt đất trong cảnh giới thứ tư của Yêu Tiên Tông này? Mạnh Hạo nghĩ tới đây, lập tức hít thở gấp gáp, mồm miệng khô đắng. Nếu nó thực sự làm được như vậy, vậy hắn sẽ thu được cơ duyên lớn chưa từng có trong Yêu Tiên Cổ Tông này. Thậm chí cơ duyên này còn vượt ra khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người, căn bản không ai có thể tưởng tượng được. Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến, giữ chặt tấm gương đồng, nhìn tấm gương mặt đất không ngừng thu nhỏ. Cả thế giới trong khoảnh khắc này, vang lên tiếng chấn động chưa từng có. Tiếng chấn động này khiến thanh âm hàng đan tử kêu lên thảm thiết, bị bao phủ trong đó, thân thể lão lúc này đã chìm một nửa vào trong mặt đất. Đầu lâu đại yêu bên cạnh, cũng một lần nữa chìm tới chóp mũi rồi. Làm sao có thể như vậy? Không thể nào, không thể nào. Hàng đan tử đã phát cuồng, vẻ mặt lão hoảng sợ, lập tức gào thét cầu xin Mạnh Hạo tha thứ. Chỉ là lời nói của lão hoàn toàn bị tiếng chấn động át đi, không truyền được đến tâm thần của Mạnh Hạo. Yêu khí xung quanh cuộn trào, mặt đất phía dưới co rút lại, như một cái khăn che mặt bị nhấc lên, lộ ra một hình ảnh khiến cho Mạnh Hạo vừa nhìn liền chấn động. Hắn nhìn thấy một đại não khổng lồ. Một cái đại não vô biên vô hạn mang hình tròn, có vẻ trắng bóng, trên đó có khá nhiều điểm đen, mà trong đó, ánh sáng đủ màu sắc mau chóng lượn lờ khắp nơi. Trong mỗi một tia sáng, dường như đều tồn tại những hình ảnh không thể tính nổi, giống như ký ức. Cảnh tượng này chấn động tâm thần của Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo hít thở gấp hơn nữa. Hắn nhìn khu vực mặt đất bên ngoài tấm gương, đột nhiên nghĩ đến lời nói Hàn Đan Tử nói lúc trước. Tấm gương hóa thành mặt đất này là ở trong đại não của chân linh dạ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, nhìn kỹ đại não vô biên vô hạn to lớn vô cùng kia. Nơi này là đầu lâu của chân linh dạ. Vậy thì thông đạo phía bên trên kia là bộ phận nào? Mạnh Hạo hơi đau đầu, lại hơi chấn động. Nhìn khắp xung quanh, tấm gương mặt đất đã bắt đầu quá trình co rút cuối cùng. Lúc này nó chỉ còn khoảng vạn trượng, thoạt nhìn, nó có bộ dạng như tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo phóng đại lên vô số lần. Hàn Đan Tử đã chìm quá nửa người vào trong tấm gương, lúc này sắc mặt trắng bệch, không còn gào thét, mà oán hận, điên cuồng nhìn trầm trầm Mạnh Hạo. Về phần đầu lâu đại yêu khổng lồ bên cạnh, lúc này đã chìm qua đôi mắt, chỉ còn lại cái trán cùng ba cây sừng đen nhánh, phát tán từng đợt ánh sáng kỳ dị. Cả thế giới đều đang chấn động. Vạn trượng, 8.000 trượng, 6.000 trượng. Tấm gương mặt đất thu nhỏ đến 6.000 trượng. Chán Mạnh Hạo đổ mồ hôi, thân thể run rẩy, tấm gương đồng trong tay như không thể giữ nổi. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, lúc này nhất định đã để tấm gương tuột khỏi tay. Nhưng cho dù là mở ra để bác mệnh như hiện giờ, Mạnh Hạo vẫn có cảm giác không thể chống đỡ quá lâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên, âm thanh giống như trẻ em khóc không biết vang lên từ chỗ nào. Âm thanh này dường như truyền lại từ thế giới bên ngoài, lại dường như xuất hiện ngay trong này, trong khoảnh khắc này, từ yếu ớt, đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ngay khi âm thanh này xuất hiện, trong đầu Mạnh Hạo chấn động. Đồng thời, những ánh sáng hình cung lưu chuyển trên đại não của chân linh dạ phía dưới lập tức tăng lên, số lượng tăng lên gấp 10, tốc độ cũng nhanh lên gấp 10. Một khí tức thức tỉnh lập tức che phủ toàn bộ khu vực, sắc mặt Mạnh Hạo lập tức thay đổi. Ha ha, ngươi chết chắc rồi, ngươi lay động phong ấn của Tam Thánh Chi Địa này khiến cho chân linh dạ thức tỉnh, một khi nó thức tỉnh, thì đó là hạo kiếp. Hàn Đan Tử đột nhiên điên cuồng cười lớn. Đồng thời, bên ngoài cảnh giới thứ tư, mặt đất Yêu Tiên Tông, trong khoảnh khắc này, đất đai dung chuyển, tiếng nổ khắp nơi. Từng khe rách khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, từ từ lan ra cả Yêu Tiên Tông. Từng khe rách kia, ngay khi rách ra, trong tiếng nổ vang, dường như Yêu Tiên Tông rơi vào tận thế, đống đổ nát lại sụp đổ lần nữa, cát bụi lại một lần nữa bay lên, cả mặt đất lập tức mông lung. Xa xa, những tu sĩ tới từ vùng đất Nam Thiên ai nấy đều kinh hãi, đang bay vội ra xa, tới thẳng cửa ra ở bên ngoài núi thứ nhất của Yêu Tiên Tông. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được, cảnh tượng này nhất định có liên quan trực tiếp đến chuyện xảy ra trong cảnh giới thứ tư. trời đất u ám. Tiếng nổ vang trời, mặt đất vỡ vụn, khí tức vô tận bộc lộ ra, tràn khắp bốn phương, ngay cả trong hư vô, đều xuất hiện từng vết chách da. Trên núi thứ tư, có một người đàn ông trung niên đang đứng. Y mặc bộ đồ màu trắng, lặng yên nhìn tất cả, vẻ mặt có phần phức tạp, lúc thì sát cơ lan tràn, lúc thì có vẻ dịu dàng trong mắt, y chính là Kha Cửu Tư. Nếu người khác khiến giả thức tỉnh, lý chủ truyền thừa xuất hiện, không thể bị người ngoại lấy được, ta tất sẽ ra tay tiêu diệt, nhưng hắn. Kha Cửu Tư im lặng, y nghĩ đến tất cả những gì khi bản thân và Mạnh Hạo dung hòa, cùng trải qua trong viễn cổ kia. Cho tới cuối cùng, phụ thân thừa nhận sự tồn tại của Mạnh Hạo, thừa nhận thân phận cha con một đời này, trong mắt Kha Cửu Tư, sát cơ từ từ tiêu tan, thay vào đó là sự dịu dàng. Cuộc đời kia, hắn là con của phụ thân, cũng coi như đệ đệ của ta. Ta không thể thu được truyền thừa của lý chủ, mà hắn có thể lấy được, thì là ý trời. Kha Cửu Tư nhẹ than. Trong chấn động, giữa không trung Yêu Tiên Tông, những khe chất tăng lên, từ từ, ba ngọn núi treo ngược kia đột nhiên mơ hồ lộ ra đỉnh núi. Giống như giáng lâm, một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên giáng xuống, khiến cho Yêu Tiên Tông hoàn toàn chấn động. Tu sĩ của vùng đất Nam Thiên, lúc này đều đã đi tới cửa ra bên ngoài núi thứ nhất, ai nấy chấn động tâm thần, vẻ mặt kinh hãi, có không ít người phóng thích gia yêu linh như muốn lựa chọn trở về. Nhưng cho dù là trở về, cũng cần một chút thời gian, lúc này chấn động càng lúc càng mạnh mẽ, âm thanh như trẻ em khóc đột nhiên xông lên khỏi mặt đất, như có một đứa trẻ ở sâu trong mặt đất, nhắm mắt, đang vừa thức tỉnh, phát ra tiếng khóc nỉ non. Âm thanh vừa xuất hiện, lập tức tan vỡ càng thêm mạnh mẽ. Trên bầu trời, ba ngọn núi treo ngược, lại lộ ra non nữa. Đồng thời, trong cảnh giới thứ tư, tấm gương mặt đất đã thu nhỏ lại chỉ còn 3.000 trượng, thân thể Hàn Đan Tử hoàn toàn tiến vào trong tấm gương, biến mất không thấy đâu nữa. Về phần đầu lâu đại yêu, chỗ lộ ra ngoài cũng chỉ còn lại không nhiều, những bộ phận khác đều đã chìm vào trong mặt đất. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể hắn không thể khống chế từ từ tiến tới, đó không phải điều hắn muốn, mà là do tấm gương lôi kéo. Càng ngày càng gần. Đồng thời, tấm gương mặt đất càng lúc càng nhỏ, 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng. 300 trượng, 100 trượng, đầu lâu đại yêu hoàn toàn chìm vào trong tấm gương. Thế giới trong tấm gương kia bất động, đại yêu chia ba thiên hạ kia, vẫn duy trì động tác ngẩng đầu, như đang lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt giống như vĩnh hằng, khiến cho khi Mạnh Hạo nhìn thấy, tâm thần chấn động. Nhưng lúc này hắn không kịp suy tư gì cả, lúc này hắn chỉ còn cách tấm gương lớn trăm trượng phía dưới, không đến 30 trượng. Càng tới gần, tấm gương vẫn tiếp tục thu nhỏ, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Khi tấm gương mặt đất chỉ còn 1 trượng, đột nhiên, tấm gương lập tức vặn vẹo, trong mắt Mạnh Hạo. Tấm gương dường như hóa thành từng sợi tơ, vặn vẹo, lao thẳng về phía tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo. Dường như bị tấm gương đồng hấp thu, từng chút một, toàn bộ bị kéo vào. Cũng chỉ trong mấy nhịp thở, tấm gương từng như mặt đất kia, đã bị tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ. Giống như là thuốc bổ cho tấm gương đồng, sau khi hấp thu, tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo lập tức xuất hiện biến hóa chưa từng có, tất cả những vết dỉ sét trên đó trong khoảnh khắc liền biến mất toàn bộ. Những hoa văn cổ xưa xung quanh, càng thêm thâm thúy, thậm chí còn có những tia lưu quang vần quanh. Ẩn trong đó, còn có thể nghe được những tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, như tiên âm truyền khắp bốn phương. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, cẩn thận nhìn lại, lập tức nhìn thấy, trong tấm gương này, lan tràn từng vết nứt, những vết nứt này giao cắt với nhau, chia tấm gương thành 9 khu vực. Mà lúc này, ở khu vực phía trên bên trái, rõ ràng khác đi, so với xung quanh, nơi đó. Dường như mới là tấm gương thực sự. Hiện lên từng đợt bảo quang, trong đó, luôn có một vòng xoáy từ từ chuyển động, dường như ẩn chứa bí mật khởi nguyên của thế giới. Trong vòng xoáy, đột nhiên tồn tại. Mảnh chiến trường viễn cổ từng xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, cả cảnh giới thứ tư đã không còn mặt đất, lộ ra đại não hoàn chỉnh, điện quang trên đó tăng lên gấp nghìn lần, một tiếng khóc vượt xa trước đó lập tức vang lên kinh thiên. Dạ, bị kích thích. Thức tỉnh. Chương 952, sọ dạ. Trên đại não của chân linh dạ, Lúc này có những tia chớp hình cung vượt xa trước kia gấp vạn lần, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, gần như kết thành một đường, xuyên qua trong ngoài đại não. Đồng thời, đại não của chân linh dạ này bắt đầu nhúc nhích kịch liệt, từng đợt tiếng khóc khiến tâm thần người ta chấn động, nhanh chóng quanh quẩn từ ngoài vào trong. Sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi, nguy cơ sinh tử mạnh mẽ, trong khoảnh khắc xuất hiện trong tâm thần. Hắn cảm nhận được loại khí tức và dao động đáng sợ dường như chỉ cần một lần bộc phát là có thể hủy diệt mọi thứ xung quanh. Mạnh Hạo cảm thấy đau đầu, hắn không hề chần chừ, sau khi thu tấm gương đồng lại, nhanh chóng chạy đi xa, đi về phía thông đạo, cửa vào rời khỏi nơi này, chỉ trong khoảnh khắc đã tới gần. Cửa vào này, vốn là một khe sâu, nhưng hiện giờ khi chân linh giả thức tỉnh, lại đã thay đổi, cũng bắt đầu nhúc nhích, dường như không còn là khe sâu nữa, mà trở thành một bộ phận trên thân thể của chân linh giả. Sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi, tốc độ cực nhanh, đã thi triển đệ bát mệnh đến cực hạn, tốc độ vượt xa tia chớp, trong chớp mắt liền bay vào trong khe sâu thông đạo, trong chớp mắt đã biến mất. Nháy mắt tiếp theo đã ở trong thông đạo. Gơ rao. Tiếng gào thét kinh thiên động địa, từ phía dưới, từ phía trên, từ bốn phía cuồn cuộn vang lên, càng khiến đất đai dung chuyển, khiến cho cả Yêu Tiên Tông lập tức sụp đổ tan vỡ. Loại tan vỡ này, Mạnh Hạo có thể thấy được. Hắn tận mắt nhìn thấy, vách tường xung quanh, dường như tồn tại một lớp màng bán trong suốt, ở bên ngoài, mặt đất vỡ vụn tầng tầng, hóa thành vụn phấn, rơi xuống phía dưới. Thông đạo nhìn như khe sâu kia, lúc này trong mắt Mạnh Hạo, lại giống như một cái ống. Một cái ống thông tới đại não của chân linh dạ, mà hắn. Thì đang ở ngay trong ống, đang điên cuồng chạy đi với tốc độ trước nay chưa từng có. Mà trong quá trình chạy đi, Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, hắn kinh hãi phát hiện. Cái ống này, đang nhanh chóng cao lên. Thứ cao lên, không phải là thông đạo chỗ ta, mà là thông đạo thuộc về. Thân thể của chân linh dạ. Do nó đang động, do nó xuất hiện từ trong lòng đất. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn xuyên qua thông đạo bán trong suốt, khi nhìn ra bên ngoài đang không ngừng tan vỡ, cảm nhận được thông đạo bản thân đang đi, đang nhanh chóng cao lên. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở, trong mắt Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc bị ánh sáng trắng thay thế. Thông đạo hắn đang đứng, hoàn toàn trồi lên khỏi mặt đất, vang lên một tiếng vang lớn, xuất hiện giữa không trung Yêu Tiên Tông. Mà lúc này, Mạnh Hạo đã đi được gần như 7 phần thông đạo. Khoảng cách đến cửa ra cuối cùng, chỉ ở vào khoảng 3 phần, nhưng khi thông đạo vẫn chấn động kịch liệt, sắc mặt Mạnh Hạo càng thêm tái nhợt. Trong thông đạo bán trong suốt này, nhìn thấy mặt đất bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy cả Yêu Tiên Tông. Mặt đất cả Yêu Tiên Tông lúc này, hoàn toàn bị những khe chách che phủ. Thậm chí tuyệt đại đa số khu vực đã xuất hiện sự đổ nát nghiêm trọng. Dường như mặt đất cả Yêu Tiên Tông đang không ngừng sụp xuống, dường như có một vật khổng lồ đang trồi lên. Ngay cả bảy ngọn sơn phong, lúc này cũng xuất hiện cảnh đá vụn lả tả, dường như cho dù là chúng, cũng rất khó tồn tại tiếp trong hạo kiếp này. Sụp đổ đầu tiên là núi thứ ba. Ngọn sơn phong này, theo mặt đất sụp đổ, sụp lúc, dần dần ngã lệch, từ từ chìm dần. Nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy, lại có loại cảm giác kỳ dị. Dường như núi thứ ba này không giống như tan vỡ, mà giống như có một loại lực lượng nào đó khiến nó nghiêng đi. Tuy khó nói rõ ràng, nhưng cảm giác này lại rất mãnh liệt. Mà theo thông đạo bán trong suốt Mạnh Hạo đang đứng nhanh chóng lắc lư. Mạnh Hạo nhìn thấy tiếp đó. Một hình ảnh mà cả đời này hắn cũng không thể quên được. Hắn nhìn thấy một cái đầu lâu lớn không thể hình dung, vì hắn không thể đi đo đạc, vì đầu lâu này, hiện giờ chỉ lộ da, non nữa. Giống như cái đầu lâu của người, nhưng lại không có tóc, toàn bộ đều phủ đầy vảy đen nhánh, mới chỉ non nửa đầu lâu, đã có thể sánh với mặt đất của cả Yêu Tiên Tông. Da đầu Mạnh Hạo dung lên, miệng đắng lưỡi khô, hắn không thể phán đoán, cái đầu lâu này rốt cuộc. Lớn đến mức nào? Hắn nhìn thấy, thông đạo bán trong suốt bản thân đang đứng. Căn bản chỉ là một cái xúc tu mọc ra trên cái đầu lâu khổng lồ này. Khoảng không trong cái xúc tu này. Giống như là lỗ hơi để hô hấp. Càng làm tâm thần Mạnh Hạo nổ vang là, hắn kinh hãi nhìn thấy điều mà hắn khó có thể tin được, núi thứ ba nghiêng đi như sắp sụp đổ kia. Lại. Duy trì mãi độ nghiêng, không tiếp tục đổ xuống. Bởi vì. Núi thứ ba, căn bản không đứng trên mặt đất, mà nối liền với cái đầu lâu kia. Hoặc có thể nói, núi thứ ba này, căn bản là một cây sừng mọc lên trên đỉnh cái đầu lâu này. Nó chính là chân linh dạ. Mạnh Hạo mở to mắt, hít thở gấp gáp chưa từng có. Cảnh tượng này, không chỉ có hắn nhìn thấy, mà những tu sĩ của vùng đất Nam Thiên ở xa bên ngoài núi thứ nhất cũng đều có thể thấy. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, lúc biến hóa, nơi bọn họ ở, cũng ầm ầm tan vỡ, một lỗ hổng khổng lồ kết nối với tinh không bên ngoài, mọi người không ai trần chừ nhanh chóng lao ra. Lúc bọn họ lao ra, trên người bọn họ đều phát tán ra bạch quang. Bạch quang này khiến cho bọn họ dường như hình thành một loại màng bọc nào đó với yêu tiên cổ tông này, thân thể đang từ từ trong suốt, xem ra, không bao lâu nữa, sẽ biến mất. Đồng thời, từng đạo tinh quang tới từ xung quanh, như muốn kết thành một dòng tinh hà, một khi tinh hà xuất hiện, bọn họ sẽ bước lên con đường trở về vùng đất Nam Thiên. Rời khỏi nơi này, kết thúc một lần cơ duyên ở yêu tiên tông. Mạnh Hạo. Hứa Thanh cắn môi, nàng hiện giờ cũng ở ngoại giới, thân thể phát tán ánh sáng dịu nhẹ, đang từ từ trong suốt, nhưng Mạnh Hạo vẫn còn ở trong yêu tiên tông, ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ lo lắng. Phương Du cũng lo lắng như nàng, siết chặt nắm tay, nhìn yêu tiên tông đang tan vỡ. Mạnh Hạo, ngươi mau ra đi. Còn những tu sĩ khác của vùng đất Nam Thiên, lúc này ai nấy vẻ mặt phức tạp, vừa có kinh hãi với sự biến đổi kịch liệt của yêu tiên cổ tông, cũng có vướng mắc khó nói ra với Mạnh Hạo. Bọn họ hy vọng Mạnh Hạo chết. Một khi hắn chết, món nợ tất nhiên sẽ không phải trả lại. Nhưng trước đó, nếu không phải Mạnh Hạo ra tay, thì e là hiện giờ, bọn họ đã chết rồi, đó là ơn. Các loại tình cảm, lúc này hóa thành im lặng. Mạnh Hạo hồn phi phách tán, hắn cảm thấy bản thân lần này thực sự làm quá lớn rồi, không phải là lấy đi một tấm gương vỡ sao. Mạnh Hạo nghiến răng, lao nhanh đi. Khoảng cách tới cửa ra của thông đạo bán trong suốt này càng ngày càng gần. Nhưng đúng vào lúc này, mặt đất sụp đổ, đầu lâu của chân linh dạ xuất hiện, cũng từ từ theo đó nâng lên, tiếng trẻ khóc càng thêm kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc hình thành vô số bạo âm, vang vọng khắp bốn phương. Núi thứ hai, núi thứ tư, núi thứ nhất, núi thứ năm. Toàn bộ chấn động, toàn bộ nâng lên, vô số đá vụn sau khi rơi xuống, đột nhiên hình thành bốn cây sừng lớn. Chương 953, hắn là đệ đệ của ta. Súc tu nhanh chóng lay động, cửa ra gần trong gang tấc, Mạnh Hạo thấy sắp thoát khốn. Nhưng đột nhiên, trong mặt đất đang sụp đổ, lộ ra cái đầu lâu khổng lồ của chân linh dạ, lúc này đã chui ra quá nửa, hình như hít mạnh một hơi. Cái hít này, lập tức hình thành một lực hút khổng lồ ở trong thông đạo bán trong suốt, trong khoảnh khắc trở nên kinh người, Mạnh Hạo căn bản không thể khống chế thân thể, trợn mắt nhìn thân thể mình. Trong khoảnh khắc bị hút nhanh về phía sau. Mạnh Hạo hoảng sợ, bộc phát tu vi toàn thân, tay phải chộp mạnh về phía bên cạnh, lập tức túm lấy một đám dây leo. Đám dây leo đó, lúc này Mạnh Hạo sao mà còn không nhìn ra, đó chính là những xúc tu trong cơ thể chân linh dạ, giống như những sợi lông. Một phát túm được, thân thể Mạnh Hạo hơi dừng lại trước lực hút này, nhưng tiếp đó, dây leo vỡ vụn, Mạnh Hạo trợn to mắt, một lần nữa bị hút xuống phía dưới. Cả quá trình cũng chỉ mười mấy nhịp thở, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, lại giống như cực kỳ lâu. Đây là hô hấp của chân linh dạ ư? Nếu là hô hấp, vậy nhất định là có hít thì sẽ có thở, chỉ cần chống được khi hít, vậy thì tiếp theo, sẽ là thở ra. Cược một phen. Trong mắt Mạnh Hạo lập tức lộ vẻ quyết đoán. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cược. Hắn không ngừng chộp lấy dây leo, không ngừng bộc phát toàn bộ tu vi. Lúc này mới miễn cưỡng giảm được tốc độ. Mười mấy nhịp thở sau, khi phía dưới hắn xuất hiện tận cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy đại não của dạ, đột nhiên, lực hút biến mất, một luồng lực đẩy mạnh mẽ lập tức bộc phát. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, toàn thân ầm vang, phun ra máu tươi, thân thể ở trong xung lực trong nháy mắt này, lao thẳng lên trên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ mừng như điên, bộ phát tu vi, giúp cho tốc độ nhanh hơn cả quá trình, không đến 10 nhịp thở. Thân thể Mạnh Hạo lập tức ầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc liền bay thẳng ra khỏi thông đạo bán trong suốt này. Trong khoảnh khắc cả người bay ra, mặt đất yêu tiên tông, hoàn toàn tan vỡ sụp đổ, núi thứ sáu, núi thứ bảy cũng chấn động, đột nhiên trồi lên, lộ ra phía dưới. Nửa cái đầu lâu khổng lồ có thể sánh với mặt đất của cả yêu tiên tông. Khuôn mặt giống con người, nhưng lại tràn đầy vảy màu đen, đỉnh đầu có bảy cây sừng khổng lồ, còn có một cái xúc tu đang lay động. Ở đỉnh xúc tu đó, phát tán từng đợt ánh sáng màu lục. Đôi mắt nửa mở, sâu trong mắt còn có vẻ mờ mịt trước khi thức tỉnh. Một cổ khí thế khó có thể hình dung, kinh thiên động địa ở trên người nó. Chính là chân linh. Dạ. Chỉ bảy cây sừng trên đầu lâu, đã hóa thành bảy ngọn sơn phong, mà đầu lâu lúc này lộ ra một nửa, đã có khí tức ngập trời, khiến cho tất cả những người nhìn về phía nó, đều bất giác bị chấn động tâm thần. Mạnh Hạo nhanh chóng lui về phía sau, so với chân linh dạ trước mặt lúc này, hắn quả thực nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí trong mắt Mạnh Hạo, trong ký ức của hắn, có thể so sánh độ lớn nhỏ với chân linh dạ, cũng chỉ có Kháo Sơn lão tổ khi hắn bắt đầu tu luyện ở Triệu Quốc. Không phải là lấy một cái gương vỡ thôi sao, sao đến mức kích thích tỉnh lại chứ? Trên trán Mạnh Hạo vã đầy mồ hôi, một lần nữa nhủ thầm trong lòng, trong khoảnh khắc lao đi thẳng về phía đám người vùng đất Nam Thiên ở. Lúc này mọi người của vùng đất Nam Thiên, ai nấy cũng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi nhìn chân linh dạ. Trong đầu họ chấn động, hiện giờ toàn bộ chìm nghiễm, chấn động không nói được câu nào, thân thể họ, lúc này đã sắp trong suốt hoàn toàn, nhìn giống như một đám quang ảnh. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, triển khai toàn bộ tu vi, hóa thành khói xanh, ẩn chứa hắc nguyệt. Trong khoảnh khắc xông vào cửa ra nơi này. Sau lưng hắn, truyền lại âm thanh đầu tiên không phải tiếng khóc của chân linh dạ. Dạ. Cùng xuất hiện với thanh âm của chân linh dạ, là từng đạo tinh quang lóe ra ở hư không xung quanh nhóm người vùng đất Nam Thiên. Trong những tinh quang đó, cuốn theo vô số đá bụi, sau khi dung hợp cùng những tinh quang này thì nháy mắt bành trướng, mơ hồ như muốn hóa thành một dải ngân hà. Ngân hà này khí thế như cầu vồng, vô số đá vụn trôi nổi trong đó, đang rất nhanh thành hình, một khi hoàn toàn mở ra, sẽ vòng quanh mọi người, rời khỏi nơi này, trở lại vùng đất Nam Thiên. Bởi vì bọn họ lúc đến, chính là bị ngân hà xoắn tới, đương nhiên khi rời đi cũng là như vậy. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ngân hà xuất hiện, tất cả mọi người đều buông lỏng, hận không thể ngưng tụ ngân hà ngay lập tức, nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Bởi vì nơi đây hiện giờ đã gần như không khống chế được nữa, nguy hiểm tới cực hạn rồi, giờ khắc này, đã không phải cảnh giới thứ tư của Yêu Tiên Cổ Tông nữa, mà là cảnh giới thứ năm, trước nay chưa từng có. Cảnh giới thứ năm, chân linh dạ thức tỉnh. Theo thanh âm của chân linh dạ truyền ra, thiên địa bát hoang lập tức vặn vẹo. Giống như xuất hiện trùng điệp. Có lúc, toàn bộ trời đất trong thế giới sẽ trở về viễn cổ, có vô số bóng dáng bay múa, thình thế đỉnh cao. Khi thì, toàn bộ hóa thành đống hoang tàn, thi hài đầy đất, chốc chốc lại hóa thành bộ dạng hiện giờ, dạ ngẩng đầu, bảy đỉnh thành sừng. Tại trong lúc toàn bộ thế giới không ngừng trùng điệp, chân linh dạ, hoàn toàn, lộ hết cái sọ da từ trong mặt đất. Chân linh dạ, khi ngủ say, thế giới là mạnh. Khi thức tỉnh, thiên địa đại họa. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Nhóm người vùng đất Nam Thiên cũng mang vẻ mặt hoảng sợ, ai nấy cho dù thân thể đã hơi mờ. Cũng đều theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, hận không thể lập tức được truyền tống rời khỏi nơi này. Chả bảo kính, lại cho ta. Cái đầu lâu vô cùng khổng lồ kia của chân linh dạ, sau khi gào rú, đột nhiên truyền ra một thanh âm mơ hồ như vậy. Thanh âm này vang vọng khiến Mạnh Hạo chấn động tâm thần, phun ra một ngụm máu tươi lớn, khiến tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều như có sấm sét nổ bung trong đầu, đinh tai nhức óc. Sau đó, gần như tất cả tu sĩ của vùng đất Nam Thiên đều lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi cầm đi cái bảo vật gì? Chẳng lẽ là ngươi trộm đi chí bảo của yêu thú này? Khiến cho nó thức tỉnh. Bảo kính, chẳng lẽ là chỉ mặt đất như gương chúng ta thấy ở trong cảnh giới thứ tư? Tu sĩ vùng đất Nam Thiên lập tức kinh hô lớn tiếng. Thanh âm của bọn họ tản ra, trong mắt đại đa số mọi người, đều lập tức hiện lên vẻ rung động và hoảng sợ, cũng có sự tham lam mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Trả lại đại địa bảo kính, cho ta. Đúng lúc này, thanh âm của chân linh dạ lại lần nữa truyền ra, lúc này đây đã rõ ràng hơn. Khi thanh âm truyền ra, bảy ngọn núi trên đỉnh đầu chân linh dạ, trong phút chốc nhất lên tia chớp ngập trời. Không đợi Mạnh Hạo mở miệng. Không ít người vùng đất Nam Thiên đều đã hô hấp dồn dập trước nay chưa từng có. Lời nói của chân linh dạ rõ ràng để lộ một tin tức. Trong cảnh giới thứ tư kia, mặt đất như gương ẩn chứa vô số chí bảo kia, thế nhưng bị Mạnh Hạo lấy đi. Chương 954, hắn là đệ đệ của ta. 2. Khoảnh khắc, tuyệt đại đa số tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều đỏ mắt. Cho dù là Phương Du cũng phải hít vào một hơi sâu, mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn về phía Mạnh Hạo. Đám người Vương Lệ Hải, Hàn Bối, Lý Thi Kỳ cũng mang theo vẻ không thể tin nổi, chấn động tới cực hạn rồi. Mặt đất như mặt gương kia, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Mạnh Hạo đã lấy đi như thế nào. tộc nhân quý gia, ai nấy đều mở to mắt, tu sĩ bắc địa, nam vực đều hít vào một hơi sâu, cả một đám người bị tin tức này, chấn động hoàn toàn. Hứa Thanh cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn Mạnh Hạo một cái, trên mặt hiện lên tươi cười. Mạnh Hạo nhíu mày, không nói được một lời, triển khai tốc độ cao nhất lao thẳng ra bên ngoài. Khi đang lao ra, đại bộ phận trên thân thể hắn đều xuất hiện vẻ hơi mờ, một cổ lực truyền tống, được Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng. Cùng lúc đó, cái ngân hà xuất hiện lúc trước, cũng trong một chớp mắt, hoàn toàn ngưng tụ hiện ra, đã trở thành một dải ngân hà vô biên không giới hạn. Vô số đá vụn trong đó bay múa, lập tức quét ngang hư không, trực tiếp cuốn mọi người của vùng đất Nam Thiên vào trong ngân hà, Mạnh Hạo cũng ở trong đó, mặc cho thân thể bị ngân hà cuốn quanh. Sông này ở trên hư chuyển một cái, chuẩn bị lao thẳng về phía xa xa. Khi đám người Mạnh Hạo sắp được giải ngân hà cuốn đi, cái đầu lâu từ mặt đất trồi lên của chân linh dạ, đột nhiên mở tròn hai mắt. Một tia mờ mịt cuối cùng trong mắt bị một luồng tinh quang thay thế, toàn bộ ý thức, hoàn toàn thức tỉnh. Trong chớp mắt khi thức tỉnh, nó ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gào, khiến toàn bộ thế giới, bao gồm cả hư không cũng yên lặng. Cái giải ngân hà kia cũng chấn động theo, thế nhưng lại ở giữa không trung, không hề tiến lên. Sắc mặt Mạnh Hạo đại biến, tu sĩ vùng đất Nam Thiên cũng đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Đúng lúc này, mặt đất liên tục nổ vang vỡ vụn, một cánh tay thật lớn, được phủ kín vảy đen, chỉ có bốn ngón tay, từ dưới nền đất ầm ầm nâng lên, khiến cho mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn. Cánh tay này dài đến khó mà hình dung, liếc mắt cũng không nhìn thấy cuối, khi nó vươn ra, chỉ là một bàn tay, dường như đã có thể thay thế trời cao trên không trung. Chảo thẳng về phía ngân hà đang đứng yên. Trở lại cho ta. Thanh âm của chân linh dạ vang lên ngập trời, thân thể Mạnh Hạo tại chớp mắt này, không thể khống chế chợt bay ra, thế mà lại rời khỏi ngân hà, lao thẳng về phía bàn tay to kia. Trong chớp mắt, cả người hắn liền đứng ở trên bàn tay đó, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, trong mắt lập tức hiện lên tia lăng lệ. Mà giờ khắc này, cái ngân hà kia đã không còn Mạnh Hạo, lại chấn động, cư nhiên khôi phục lại từ trong yên lặng, cuốn theo mọi người của vùng đất Nam Thiên, lao về phía xa. Mạnh Hạo. Hứa Thanh biến sắc, đang muốn giãy giụa bay ra, nhưng không cách nào rời khỏi ngân hà này, Phương Du cũng mang vẻ mặt lo lắng. Nhưng những người khác thì lại là vui sướng khi người gặp họa. Hắn chết chắc rồi, một mình bị yêu thú đó lưu lại, chắc chắn là chết. Trộm chí bảo nơi đây. Sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Đang lúc mọi người sắp sửa đi xa, bàn tay chân linh dạ, trực tiếp mang theo Mạnh Hạo thu hồi, đặt ở trước mặt nó. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, đứng trên bàn tay to lớn khôn cùng, nhìn đầu lâu vô cùng to lớn trước mặt, rồi nhìn hai mắt chân linh dạ. Tay phải Mạnh Hạo đặt trên túi chữ vật, trong mắt hắn hiện hàn quang. Cho dù biết rõ không phải đối thủ, thậm chí một hơi của đối phương cũng có thể thổi tắt sinh mệnh chi hỏa của mình. Nhưng nếu thật sự tới sinh tử tồn vong, Mạnh Hạo cũng sẽ liều chết chiến một trận. Trên người của ngươi, không cho ta khí tức quen thuộc. Chân linh dạ nhìn Mạnh Hạo. Khi nó chậm rãi mở miệng, tay phải của nó trong giây lát chậm rãi nắm lại. Một cổ áp lực không cách nào hình dung, khoảnh khắc bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, tiếng động bang bang quanh quẩn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, trông run rẩy, lục phủ ngũ tạng như muốn tan nát. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo cũng không hề lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại còn có một cổ điên cuồng nhen nhóm, hóa thành dữ tợn. Lúc hắn hít sâu, đang muốn lấy gương đồng ra. Bỗng nhiên, một bóng người mặc áo trắng đi ra từ trong hư vô, từng bước một. Nháy mắt đầu tiên ở xa xôi, nhưng nháy mắt thứ hai đã hiện ra trước người Mạnh Hạo. Đưa lưng về phía hắn, cũng có thể nói là bảo hộ lấy hắn, ngẩng đầu nhìn về phía chân linh dạ. Một thân áo trắng, một mái tóc dài màu xám đậm, tang thương không nói thành lời, đạo không tính năm tháng, chính là Kha Cửu Tư. Ngươi không thể thương tổn hắn. Kha Cửu Tư nhìn chân linh dạ, chậm rãi lên tiếng, trong lúc nói, một cổ khí thế ngập trời phóng lên cao. Khí thế kia lập tức khiến thiên địa biến sắc, nhưng lại mơ hồ như có thể đối kháng cùng chân linh dạ. Ta thức tỉnh, tất phải diệt sinh. Chân linh dạ nhìn Kha Cửu Tư, thanh âm ong ong. Hắn là con trai mà phụ thân ta đã tán thành. Kha Cửu Tư bình tĩnh mở miệng. Mạnh Hạo ở phía sau y tại trong chớp mắt này chấn động thân thể. Nhìn Kha Cửu Tư trước mắt, trong lòng Mạnh Hạo lại lần nữa hiện lên ấm áp cùng Kha Vân Hải trong cảnh giới thứ hai. Đó là một chất mộng. Chân linh dạ lạnh giọng nói.

Yêu Sơn xương thổ trong ba ngọn núi này, ầm ầm chấn động. Bên trên đó truyền ra từng trận tiếng ken két, toàn bộ ngọn núi, vốn là một mảnh tràn ngập hàn băng, đó là lực lượng phong ấn. Nhưng lúc này, hàn băng đó theo bái thứ nhất của Mạnh Hạo, lập tức xuất hiện cái khe, dần dần cái khe này càng ngày càng nhiều. Nháy mắt khi Mạnh Hạo đứng dậy, một tiếng vang thật lớn ngập trời. Kha Cửu Tư ở phía dưới, đứng trên núi thứ tư, trên đỉnh đầu chân linh dạ, sau khi thấy được cảnh tượng này, trong mắt lộ ra một chút kỳ quan. Mà ngay cả chân linh dạ, cũng trong một chớp mắt này, hai mắt sáng lấp lánh. Bái thứ nhất đã dẫn động yêu sơn xương thổ biến hóa, hắn quả thực hữu duyên với yêu sơn xương thổ. Liền xem duyên phận của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu, có thể trăm yêu hỏa, chiếu sáng đệ tam trùng thiên hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn yêu sơn xương thổ, sau khi hít sâu, lại ôm quyền cúi đầu. Đồ đằng của ta, do xương thổ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nguyên anh xương thổ của ta. Ân này, cũng là duyên, lại bái yêu sơn. Bái thứ hai. Âm. Khi thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, yêu sơn xương thổ lập tức nổ, ở trên tầng băng xuất hiện càng nhiều cái khe nữa, những cái khe đó trực tiếp hợp thành một khuôn mặt. Cái động hình mặt này trông rất sống động, là một lão già, tràn đầy vẻ tang thương, nhìn về phía Mạnh Hạo. Cái nhìn này, như có thể nhìn thấy quá khứ Mạnh Hạo, nhìn thấy tương lai Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trên tế đàn của núi này, tay phải của bóng dáng ngồi trên ghế dựa, vốn là một trảo chống trải, đột nhiên nhiều hơn một đốm lửa màu lam, dường như có ngọn lửa muốn đốt lên. Cảnh tượng này khiến hai mắt Kha Cửu Tư sáng hơn. Chân linh dạ, lại chìm trong trầm mặc, hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Mạnh Hạo ngẩng đầu, sau khi ánh mắt nhìn về phía gương mặt lão già hiện trên tầng băng kia, lại ôm quyền cúi đầu. Ta đã ước hẹn cùng với Hàn Sơn tiền bối, ngày khác nếu tu vi thành công, tất đi Khư Kiều giới, cứu y ra. Ước định này là duyên phận của ta cùng Hàn Sơn tiền bối, cũng là duyên phận với yêu sơn xương thổ, hiện giờ ở đây, lại lập lời thề. Mời yêu sơn làm chứng, dùng cái bái này, chứng kiến quyết tâm của vãn bối. Trong mắt Mạnh Hạo mang theo chấp nhất, bái thứ ba. Yêu sơn xương thổ lặng yên không phát ra khí tức. Đối với cái bái thứ ba này của Mạnh Hạo, không có bất kỳ phản ứng, trong lòng Mạnh Hạo lộc bộc một tiếng, cái bái thứ ba kia, thật có chút mưu lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nhận. Một thanh âm tang thương, từ trên yêu sơn xương thổ vang vọng truyền ra, dường như từ trong tang thương tiến đến, khi truyền ra, bốn phương tám hướng tràn ngập hàn khí vô tận, khiến cho thế giới đều một mảnh mơ hồ, vặn vẹo. Cái chữ này, chính là lão già kia truyền ra, lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu, sau đó gương mặt dần dần mơ hồ, tiếng động ken két quanh quẩn. Cái khe tạo thành gương mặt kia, đảo mắt liền lan tràn. Cho đến khi phịch một tiếng, hợp thành một khe hở thật lớn, từ trên xuống dưới, trực tiếp vỡ ra một vết nứt dài xuyên qua yêu sơn này. Vết nứt này nối thẳng tới tế đàn, thông thẳng đến tay phải của bóng dáng trên ghế dựa. Phịch một tiếng, trên tay phải của bóng dáng ấy, những đốm lửa màu lam lúc trước ngưng tụ cùng một chỗ, trong chớp mắt, hóa thành một ngọn lửa màu lam. Lửa này vừa mới xuất hiện, đã lập tức chiếu dọi bóng dáng trên tế đàn kia, lộ ra gương mặt. Đó là một gương mặt gần như giống hệt với Hàn Sơn. Nháy mắt, ngọn lửa bùng lên ngập trời, trực tiếp chiếu dọi ba phần bầu trời này. Trong mơ hồ, nương theo ánh sáng, có thể nhìn thấy ở trong hư vô vô tận phía trên, có hai quái vật lớn, lơ lửng nơi tối cao, so với tam đại yêu sơn, còn muốn vô biên kinh người hơn. Giống như ở trên đó, tồn tại một cổ khí tức kinh thiên khó có thể hình dung. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, nhắm mắt lại, sau khi bình phục nỗi lòng, lại mở ra. Hắn nhìn về phía ngọn núi thứ hai, yêu sơn huyết sắc. Ta không biết núi này có liên quan với Thái Ách cổ miếu hay không. Cái bái này, vì Thái Ách cổ miếu, nếu có duyên, kính xin núi kêu. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, hướng về phía yêu sơn huyết sắc, bỗng nhiên cúi đầu. Đây là cái bái thứ tư của hắn, cũng là cái bái thứ nhất của hắn với yêu sơn huyết sắc này. Sau cái cúi đầu này, toàn thân yêu sơn huyết sắc vốn một mảnh tĩnh mịch bị phong ấn, nhưng ở đỉnh ngọn núi này, bóng dáng ngồi trên ghế dựa kia, như trong tối tăm xuất hiện một chút linh động. Một cổ khí tức từ trên bóng dáng ấy tản ra, chớp mắt, tràn ngập toàn bộ yêu sơn huyết sắc, khiến cho núi này ngay lập tức huyết quang vù vù, lại truyền ra tiếng nổ âm âm. Cảnh tượng này khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động, đồng thời trong mắt cũng lóe lên tia kỳ dị. Lúc trước hắn đã hoài nghi yêu sơn huyết sắc này có liên quan đến mặt nạ huyết tiên. Bởi vì, bóng dáng trên ghế dựa kia, cùng với khi Mạnh Hạo đạt được huyết tiên truyền thừa năm đó, thật sự là rất tương tự. Giờ khắc này, kinh hãi nhất, chính là chân linh dạ. Nó nâng cái đầu khổng lồ lên, hai mắt như điện, mang theo một chút khó mà tin nổi. Ba bái của Mạnh Hạo đã làm cho yêu sơn xương thổ tán thành, việc này theo nó đã là đủ chấn động. Nhưng hiện giờ, ngay cả yêu sơn huyết sắc, cũng xuất hiện sơn minh với Mạnh Hạo này, cái này không khỏi khiến tâm thần chân linh dạ chấn động. Xương thổ ba phần quan, huyết yêu cũng thêm một phần, tổng cộng là bốn phần quan. Chẳng lẽ hắn chính là người lý chủ muốn chờ? Nhưng nếu hắn thật là người lý chủ muốn chờ, vì sao trên người của hắn, ta không cảm giác được quen thuộc? Trên người hắn không cho ta hơi thở quen thuộc, điểm này không phù hợp với yêu cầu năm đó của lý chủ, cho nên ta mới không cho hắn tư cách lựa chọn. Hai mắt chân linh dạ chợt lóe, nhìn về phía Mạnh Hạo. Nó có thể nhìn thấy toàn thân Mạnh Hạo, nhưng lại chợt phát hiện, cho dù bản thân nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn cảm thấy Mạnh Hạo trước mắt này tràn đầy thần bí. Hắn rốt cuộc là phải hay không phải? Bất kể như thế nào, bất kể hắn là phải hay không, cửu bái Tam Sơn cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là nhận thức thôi vẫn chưa đủ. Bắt đầu nhận thức mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Chương 957, trời có 10 phần hắn có 7 phần, một tòa yêu sơn nhận thức, có thể mở ra 3 phần quan, chiếu dọi đường đi lên đệ tam trọng thiên. Ba tòa yêu sơn cùng nhận thức, quan này nhân 3 lên thành 9 phần, đều có xuất hiện đường. Nhưng, con đường xuất hiện khi có 3 phần quan, chỉ là điều tầm thường mà thôi, một khi thất bại, hủy bỏ tư cách. Chỉ có đạt tới con đường có 6 phần quan, sau khi bước vào, mới có được 3 lượt tư cách thí luyện truyền thừa, có thể để 500 năm tới một lần. Mà con đường có 9 phần quan, đó chính là viên mãn trong truyền thuyết. Một khi xuất hiện, sau khi bước vào thất bại, có 9 lượt tư cách, gần giống như khâm điểm. Vả lại con đường của 9 phần quan, còn gọi là một bước thành tiên. Nếu bản thân hắn là tiên, thì tu vi nâng cao một cảnh giới, nếu không phải tiên, thì bước lên đó, liền có thể thành tiên. Ta thật muốn nhìn xem, người này rốt cuộc có thể mở được mấy phần quan. Hai mắt chân linh dạ chợt lóe, nhìn về phía Mạnh Hạo. So với chân linh dạ, Kha Cửu Tư không có ý nghĩ phức tạp như vậy. Y mang theo tươi cười, trong mắt cất giấu tán thưởng, y hy vọng Mạnh Hạo có thể mở thêm nhiều ánh sáng tán thành. Mạnh Hạo hít sâu, thấy yêu sơn huyết sắc này động, liền ôm quyền, bái cái thứ năm. Cũng là bái thứ hai với yêu sơn huyết sắc này. Vãn bối và thái ách cổ miếu hữu duyên, ngưng tụ tử huyết nguyên anh, hiểu ra sinh ý vô tận trong huyết, nên lại bái thêm một cái với yêu sơn tiền bối. Sau khi lời nói Mạnh Hạo truyền ra, đã cúi thật sâu bái xuống. Tại trong chớp mắt này, yêu sơn huyết sắc lập tức nổ vang, từng luồng huyết quang ngập trời tràn ra, lần lượt thay đổi giữa không trung, dần dần ngưng tụ ra một đóa yêu hoa huyết sắc. Hoa này vừa ra, hào quang vạn trượng, cùng lúc đó, trên tay phải của bóng dáng ngồi trên ghế ở đỉnh núi kia. Cũng trong nháy mắt xuất hiện một ít hỏa hoa màu đỏ. Đây là năm phần quang, hai tòa yêu sơn, năm phần ánh sáng, lập tức khiến cho hư vô phía trên càng thêm rõ ràng hơn chút. Có thể nhìn thấy tại chỗ tối cao vô tận kia, tồn tại hai mảnh đại địa trôi nổi. Mỗi một mảnh đại địa đều mênh mông không gì sánh được, lơ lửng giữa trời cao, giống như thánh địa. Cao cao tại thượng, dường như có thể nhìn xuống toàn bộ thế giới, nơi đó cũng đích thật là thánh địa. Yêu Tiên Tông cũng tốt, toàn bộ Sơn Hải thứ 9 cũng tốt, thánh địa của Quý gia và Phương gia, gần với hành cung của Lý chủ. Bất kể là năm đó hay là hiện tại, ở Sơn Hải thứ 9 đều có thanh danh hiển hách, không biết truyền thừa bao nhiêu năm, đã sớm trở thành đại quái vật. Năm phần quang chiếu dọi thiên địa, nhưng ở hơi thở tiếp theo, đột nhiên, tia sáng này lại càng thêm lóng lánh. Ngay sau đó, một cảnh tượng, cho dù là chân linh dạ hay Kha Cửu Tư đều không hề ngờ tới, xuất hiện. Bóng dáng trên yêu sơn huyết sắc, khi tay phải xuất hiện hỏa hoa, thì trong mắt bóng dáng đó cũng lập tức xuất hiện tia kỳ dị, trong chớp mắt liền tập trung lên người Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tay trái bóng dáng đó chậm rãi nâng lên, vươn về phía Mạnh Hạo, giống như yêu cầu cái gì đó. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, trong trầm mặc tay phải vỗ lên túi chữ vật, mặt nạ huyết tiên lập tức nằm trong tay. Tại khoảnh khắc mặt nạ huyết tiên được Mạnh Hạo lấy ra, bóng dáng trên yêu sơn huyết sắc kia dần dần thu hồi tay trái. Ngay sau đó, một thanh âm giống như truyền tới từ năm tháng vô tận trước kia, từ trong tế đàn quanh quẩn truyền ra. Mang lên mặt cho ta. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trực tiếp đội mặt nạ huyết tiên này lên mặt. Toàn thân Mạnh Hạo trong nháy mắt bị huyết sắc vô tận tràn ngập quay cuồng, tóc của hắn trực tiếp thành màu đỏ, quần áo của hắn cũng trong nháy mắt hóa thành huyết bào. Mà ở phía ngoài thân thể hắn, lại bị huyết vụ vô tận lượn lờ, giống như có biển máu khôn cùng, giết gào xung quanh hắn. Dường như trong một chớp mắt này, Mạnh Hạo đã hóa thân thành huyết tiên. Ngay sau đó, ở phía sau hắn, có một hình ảnh hư ảo hiện ra. Đó là một ghế dựa thật lớn, ngồi trên ghế là một nữ tử nhìn không rõ gương mặt, tóc dài của cô gái bay nhẹ, giống như đang chăm chú nhìn phương xa. Sau khi cảnh tượng này xuất hiện, bóng dáng trên yêu sơn huyết sắc ầm ầm chấn động. Hình như có tiếng nổ kinh thiên từ trên yêu sơn huyết sắc truyền khắp toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, tay phải của bóng dáng kia trực tiếp có đốt lên một chút yêu hỏa chói mắt, lại chiếu rọi không trung thêm một ít. Toàn bộ không trung, hào quang vượt qua 5 phần, đã gần đến 6 phần, thậm chí có thể nhìn thấy một bậc thang hư ảo, mơ hồ xuất hiện trong quang mang này, đi thông lên chỗ hai đại thánh địa. Nơi đó là Đệ Tam Trùng Thiên. Này, hắn thế nhưng lại có duyên phận như vậy với huyết yêu. Chân linh giả hít vào một hơi, vẻ mặt không thể tin. Nó rất khó để tin được, Mạnh Hạo chẳng những hữu duyên với yêu sơn xương thổ, lại còn có loại tạo hóa kinh người như vậy với huyết yêu. Yêu sơn giải phong. Lại còn chủ động mở miệng, trừ phi là duyên phận đôi bên tới trình độ nhất định, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện. Mà nếu thật có duyên phận tới trình độ nhất định rồi, như vậy Mạnh Hạo này, chẳng khác nào là truyền nhân huyết yêu. Ngưng tụ phân thần huyết yêu, có bị bảo huyết yêu, thậm chí bản thân còn ngưng tụ yêu anh nữa, người này rốt cuộc là tu sĩ, hay là đại yêu như ta. Nhất là, bây giờ còn chưa bái cái thứ sáu, nhưng không ngờ đã xuất hiện gần 6 phần quan. Chân linh giả trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, trong đầu ông. Ân truyền thừa huyết tiên, ân tặng huyết ngao. Vãn bối cả đời không quên, lại bái yêu sơn bản nguyên của tiền bối. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, ông quyền bái cái thứ sáu, cũng là cái bái thứ ba đối với yêu sơn huyết sắc này. Sau cái cúi đầu này, yêu sơn nổ vang, sau khi tạo ra tiếng vọng vô tận, một thanh âm tang thương, giống như từ trong yêu sơn huyết sắc, chậm rãi truyền ra. Nhận. Thanh âm này tuy chỉ nói có một từ, nhưng ở trong nháy mắt vang lên, yêu hỏa bùng lên ngập trời. Cái chữ này, đại biểu tán thành, đại biểu toàn bộ yêu sơn huyết sắc, đối với Mạnh Hạo, hoàn toàn tán thành. Hơn nữa, vào lúc này, hào quang chiếu rọi toàn bộ trời cao. Không còn là 6 phần quang, mà là 7 phần. Thiên quang có 10 phần, giờ phút này Mạnh Hạo chiếm 7 phần. 7 phần quang này, hoàn toàn chiếu rọi hơn phân nửa trời cao, khiến cho hai đại thánh địa kia càng thêm rõ ràng. Thậm chí mơ hồ, cũng có thể nhìn thấy trên hai đại thánh địa này, tồn tại cấm chế phong ấn không biết bao nhiêu năm, còn có vô số cái lan tràn xuống như đằng điều. Giống như nơi này bị giam cầm lâu lắm rồi, giờ phút này rốt cuộc hiển lộ để người tiến lên. Vẻ mặt chân linh giả khó coi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nó hiểu, chính mình cũng không thể tiếp tục ngăn cản đối phương đạt được tư cách nữa. Chỉ cần mở 6 phần quan, ít nhất có thể có 3 lượt tư cách. Cho dù Mạnh Hạo thất bại, nó cũng tuyệt không thể thương tổn hắn nửa phần, càng không cần nghĩ đến việc đòi lại đại địa bảo kính nữa. Chương 958, lòng có chí lớn. Chỉ cần một ngày Mạnh Hạo còn tư cách, nó liền một ngày không thể làm gì, chỉ có thể chơ mắt nhìn Mạnh Hạo tùy ý ra vào trong này. Cửu bái Tam Sơn, hiện giờ hắn đã tiến hành 6 bái rồi. 3 bái cuối cùng chính là bái yêu sơn khô viêm, núi này là khó nhất. Cho dù hiện giờ hắn có 7 phần quan, cũng kiên quyết không thể đạt tới 9 phần. Hai mắt chân linh dạ chợt lóe, Kha Cửu Tư cũng trầm mặt, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh nổi lòng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía tòa yêu sơn cuối cùng, nhìn ngọn lửa ngập trời trên đó. Trong miệng núi lửa trên đỉnh, không ngừng có bóng dáng khô gầy tranh nhau leo lên, rồi nhảy vào. Dường như nơi đó là một nơi luân hồi, chỉ cần nhảy vào trong đó, là có thể giải thoát, tìm được chân thân, vì thế rời khỏi nơi này, một lần nữa sống lại. Nhưng Mạnh Hạo cũng nhìn thấy, ở dưới chân núi này, mỗi khi có người nhảy vào miệng núi lửa, thì nơi này lại sinh ra một người khô gầy mờ mịt, tiếp tục leo lên, tiếp tục nhảy vào, tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện, nơi này là luân hồi. Mà núi này, tên chân chính gọi là yêu sơn luân hồi. Về phần cái tên khô viêm, phù hợp với ngoại hình, nhưng không phù hợp với ý nghĩa. Tuy nhiên, ngọn núi này cũng từng sinh ra đại yêu thiên địa kia, công pháp của nó, tên là Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo. Cho nên dùng Khô Viêm để hình dung, cũng không phải là không thỏa đáng. Mạnh Hạo nhìn Yêu Sơn Luân Hồi trước mắt, chậm mặt. Hắn nắm chắc nhất chính là xương thổ, sau đó là huyết yêu, duy chỉ có Yêu Sơn Luân Hồi này, một chút xíu nắm chắc hắn cũng không có. Nếu nói hắn với núi này có duyên, vậy thì duyên này tối đa cũng chỉ là ở trong cảnh giới thứ hai, bản thân đạt được mà không học được công pháp Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo mà thôi. Vào lúc Mạnh Hạo trần chừ, bỗng nhiên, Yêu Sơn Luân Hồi này tự động nổ vang. Ở trên miệng núi lửa, có khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, cùng bốc lên còn có ngọn lửa vô tận. Ngay sau đó, một thanh âm trong tang thương mang theo âm u lạnh lẽo, giống như vô tình, từ trong miệng núi lửa, chậm rãi truyền ra. Núi Luân Hồi, không cần bái. Nhiều năm trước, trong chúng khô nô trên núi, có một nô từng nói, thế nhân toàn khổ, muốn thoát ly khổ hải, bởi vậy hải như lửa, trốn không thoát, sẽ đốt cháy hoàn toàn. Cho nên từ đó về sau, y tự xưng Khô Viêm, đưa ra một tham vọng, muốn chảm diệt khổ hải, giúp chúng sinh không còn bể khổ. Thanh đại tự tại. Nếu là ngươi, ngươi làm như thế nào? Thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo của núi Luân Hồi trong nháy mắt vang vọng, toàn bộ núi Luân Hồi đều là tiếng nổ vang. Từ trong khói đen bay lên không, một nén nhang thật lớn, bỗng nhiên từ núi ấy bay ra, dựng đứng giữa không trung, ẩn trong sương mù. Nén nhang này đang chậm rãi cháy. Khói hương tản ra dung hợp với sương mù, làm cho người ta nhất thời khó mà có thể nhìn rõ ràng. Không biết là trong sương ẩn khói, hay là trong khói bay lên sương. Nhìn hương tắt, nếu ngươi còn không có đáp án, thì lửa núi luân hồi tắt, không tiêu tan nửa phần quang. Thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo lại chậm rãi vang vọng, sau đó lâm vào an tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới, cũng đều an tĩnh, Mạnh Hạo kinh ngạc đứng ở giữa không trung, nhìn núi luân hồi. Nhìn từ trong miệng núi lửa này phun trào sương đen cuồn cuộn, còn kèm theo hỏa diễm nồng đậm vọt lên. Dường như toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, đều bị khói đen và hỏa diễm bao phủ. Trời vốn có 10 phần, Yêu Sơn xương thổ và Yêu Sơn huyết sắc chiếm 7 phần. Mà lúc này, 3 phần còn lại kia, đã hoàn toàn bị lửa cùng sương này bao phủ, một mảnh mông lung. Thậm chí càng kinh người hơn là mông lung này lại ảnh hưởng tới 7 phần trời vốn đã được chiếu rọi. Trật nhìn, giống như toàn bộ trời cao, đều bị sương mù che đậy, khiến cho hai thánh địa vô biên kia, hiện giờ cũng như ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước. Nếu là ta làm như thế nào? Mạnh Hạo trầm mặt. Núi Luân Hồi không cần bái, cần chính là tâm và ý, đó là bản chất một người, ở trong năm tháng vô tận, cũng sẽ không xóa nhòa bản chất. Giờ khắc này, Kha Cửu Tư đã trầm mặt, năm đó y cũng từng có tư cách đạt được, nhưng trước núi Luân Hồi này, chỉ mở được hai phần quang, khiến cho toàn bộ không trung chiếu rọi chữ bát phân. Cuối cùng, y thất bại ở trong một thánh địa. Giờ phút này nhìn Mạnh Hạo, y dường như thấy được bản thân mình năm đó, sau khi tỉnh dậy, một thân một mình trong đống hoang tàn Yêu Tiên Tông. Chân Linh Dạ co rút hai mắt, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Nó biết rằng, trong cửu bái tam sơn của nhị trùng thiên này, khó khăn nhất chính là núi Luân Hồi. Vì, núi này một vấn tâm, hai vấn đạo, ba vấn luân hồi. Câu trả lời của hắn sẽ là cái gì? Chân Linh Dạ nhìn về phía Mạnh Hạo, nó vẫn phán đoán, Mạnh Hạo không phải người mà mình cùng Lý Chủ chờ đợi, không phải người thi tha kế đã định trước. Nhưng nó vẫn còn có chút tò mò, tại trước núi luân hồi này, Mạnh Hạo sẽ nói ra đáp án như thế nào? Cũng tại thời khắc này, bất kể là Chân Linh Dạ hay là Kha Cửu Tư đều sớm phát hiện, nhưng không thèm để ý tới, trong hư vô nơi xa, có một bóng người. Chuyển ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Đây là một nữ tử, bộ dáng kiều mị, có thể nói là tuyệt sắc, chính là Chỉ Hương. Tất cả mọi người của vùng đất Nam Thiên đã rời đi, duy chỉ có Mạnh Hạo, duy chỉ có Chỉ Hương, còn ở nơi này. Khác với Mạnh Hạo, Chỉ Hương sở dĩ còn chưa rời khỏi, là bởi vì nàng vốn không tính sẽ về lại Nam Thiên Tinh. Nếu không phải là Mạnh Hạo đột nhiên lấy được tư cách kế thừa ở nơi này, nàng đã sớm rời đi. Giờ phút này, nàng nhìn Mạnh Hạo phía xa, nhìn ba tòa Yêu Sơn, vẻ mặt có chút mờ mịt, cũng có chút phức tạp. Trong tông môn có đại năng thôi diễn, hao phí công sức mấy đời, mơ hồ suy tính gia Lý Chủ truyền thừa, sẽ cuộc khởi từ Đông Thắng Tinh. Việc này chỉ có vài người trong tông môn biết được. Mạnh Hạo này, hắn đến từ Nam Thiên Tinh, không phải người định mệnh đã nhận định. Chỉ Hương than nhẹ trong lòng. Một lát sau, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Vấn đề của núi luân hồi này, đáp án có rất nhiều, mệnh đề cũng có không ít. Nếu ta lấy thân phận là nô của núi luân hồi kia, cũng có không ít lựa chọn. Trong đầu Mạnh Hạo, ý niệm bách chuyển. Dù sao hắn cũng là một thư sinh, việc tham dự khoa cử ở Triệu Quốc năm đó, cho dù đã trôi qua mấy trăm năm, cũng vẫn còn trong trí nhớ. Theo bản năng, hắn bắt đầu phân tích manh mối ẩn chứa trong lời nói của đối phương. Sau mười mấy hơi thở, ánh mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, đang muốn mở miệng, nhưng đôi môi hắn mở ra, thân thể lại chợt chấn động mạnh. Hắn phát hiện, bản thân thế nhưng lại không có cách nào đem đáp án đã chuẩn bị trong lòng nói ra. Giống như giờ khắc này. Hắn đã trở thành câm điếc, bị phong miệng lại. Chuyện này lập tức khiến Mạnh Hạo chấn động tâm thần, lại nhìn về phía núi luân hồi. Chương 959, lòng có chí lớn. Hai núi luân hồi này, ba lần hỏi đều phong miệng, không phải đáp án đến từ linh hồn, không thể nói ra. Câu hỏi thứ nhất này hỏi, chính là tâm của ngươi. Kha Cửu Tư nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi nói. Mở rộng tâm thần, tìm kiếm trong hồn của ngươi, đáp án chân chính của mình, rồi lại nói ra, giống như tìm được bản tâm, bản tính, bản tôn của chính mình. Trong mắt Kha Cửu Tư mang theo thâm ý. Mạnh Hạo lại trầm mặt, nhìn Nhiên Hương đã cháy mất ba phần, trong mắt lộ ra một chút phức tạp, hồi lâu nhắm nghiền hai mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thế nhân toàn khổ. Muốn thoát ly khổ hải, bởi vậy hải như lửa, trốn không thoát, sẽ đốt cháy hoàn toàn. Cho nên từ đó về sau, y tự xưng Khô Viên, đưa ra một tham vọng, muốn trảm diệt khổ hải, giúp chúng sinh không còn khổ hải, thành đại tự tại, đây là lựa chọn của y, người này có lẽ mới là một trong tam đại yêu danh chấn Sơn Hải thứ 9, Khô Viêm yêu. Ta không biết đại yêu của hai tòa núi khác xuất hiện như thế nào, nhưng núi luân hồi này, nếu chỉ là một nô trong đó cũng có thể hóa thành đại yêu, vậy thì, núi này, dĩ nhiên nghịch thiên. Mạnh Hạo hít sâu, trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nếu ta là y, đối mặt với khổ hải như lửa, ta nên làm như thế nào? Là giống y, tham vọng trảm diệt khổ hải, hay là, có một lựa chọn khác? Mạnh Hạo thì thào, dần dần quên đi bản thân đang ở trong Yêu Tiên Tông, quên đi mọi thứ xung quanh mình, đắm chìm trong tinh thần của mình, đắm chìm trong hồn của mình. Không ngừng lầm dầm tự hỏi, tìm kiếm ở chỗ sâu trong tâm mình, đáp án chân thật nhất. Trong đầu hắn, giống như xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, bản thân đã trở thành một trong chúng khô nô trên núi luân hồi này, không ngừng bò lên núi. Từng bước gian nan, muốn bước lên miệng lửa trên đỉnh núi kia, sau đó nhảy vào, thiêu đốt trong miệng lửa. Trong nham thạch cuồn cuộn kia. Khi lại mở mắt, thì sinh ra dưới chân núi, vẫn lặp lại bước chân lúc trước, một lần lại một lần, tuần hoàn. Y là chính xác, cũng là sai lầm đấy. Nơi này có thể là khổ hải, cũng có thể không phải. Nếu ngươi cho là khổ, thì tất cả đều là khổ. Nếu ngươi cho là không khổ, tất cả cũng không còn là khổ. Nhảy vào miệng lửa, đại biểu tử vong. Trọng sinh xuất hiện dưới chân núi lửa, đại biểu sinh gia. Con đường leo lên núi, thì là nhân sinh, ta không có tham vọng trảm diệt nơi đây, cũng không có muốn chậm luân trong yếu đuối, ta có, chỉ là muốn tự quyết định bước chân của mình. Nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu ta không thể lựa chọn cách sinh gia, vậy thì ta sẽ lựa chọn cách tử vong. Điểm cuối cùng, không nhất định phải là miệng núi lửa. Mạnh Hạo thì thào, thanh âm của hắn, chính hắn cũng không ý thức được, đã từ trong miệng nói ra, quanh quẩn toàn bộ Yêu Tiên Tông. Theo thanh âm hắn quanh quẩn, hình ảnh trong đầu hắn thay đổi. Khô nô như thể do hắn hóa thành kia, không tiếp tục dựa theo vòng tuần hoàn, nhảy vào miệng núi lửa, mà đứng ở ngoài miệng lửa. Khác với tất cả khô nô xung quanh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời, vẻ mặt không còn đơn điệu giống như những khô nô khác. Mà xuất hiện cảm xúc biến hóa. Giống như, thức tỉnh, giống như ở trong một bức tranh thủy mặc, đột nhiên xuất hiện một chút sắc thái tươi đẹp. Hắn xoay người, đưa lưng về phía miệng lửa, từng bước đi ra ngoài núi, mặc cho bản thân rơi vào vực sâu, đi ngược lại với miệng lửa, trên mặt của hắn, vẫn luôn mang theo tươi cười. Con đường nhân sinh, cũng không chỉ có từ dưới chân núi đến trên núi như vậy. Khi Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong bức hình trong đầu hắn, khô nô bản thân hóa thành, ngã xuống núi luân hồi, sau khi đứng lên, không quay đầu lại, mà từng bước một đi về phía xa xa. Núi luân hồi phía sau hắn, trên núi có vô số người, lại tái diễn nhân sinh ngày qua ngày, mà hắn, đi ở ngoài núi, càng đi càng xa, ngươi cho nó là khổ hải, thì nó chính là khổ hải. Ngươi cho nó là một điểm phong cảnh trên hành trình sinh mệnh, vậy thì nó chính là phong cảnh. Khổ hải không cùng, phong cảnh có tận. Đây, chính là đáp án của ta. Mạnh Hạo mở mắt ra. Nháy mắt khi hai mắt mở ra, hắn nghe được âm vọng lời nói của chính mình, còn đang quanh quẩn xung quanh nơi này. Kha Cửu Tư tâm thần chấn động, nhìn Mạnh Hạo. Đáp án này, hoàn toàn ngoài dự liệu của y vốn cho rằng, lựa chọn của Mạnh Hạo. Hắn cũng là trảm diệt khổ hải, từ đó tân sinh. Tương lai của hắn, nếu không chết non, tất không thể đo lường. Kha Cửu Tử hít sâu, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, khiếp sợ trong mắt chậm rãi nhiều hơn tán thưởng. Tu vi hắn không bằng ta, nhưng lòng của hắn, rộng hơn ta. Càng khiếp sợ hơn chính là chân linh dạ, nó ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong đầu lần đầu tiên nổ vang, vang vọng mãi câu nói kia của Mạnh Hạo, khổ hải không cùng, phong cảnh có tận. Lực chọn của hắn, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, cẩn thận suy nghĩ, giả tâm của hắn, vượt xa mọi người, bố cục trong tâm của hắn, lại càng to lớn vô hạn. Khổ hải ở trước mặt hắn, lại bị xem thành một chỗ phong cảnh trong cuộc đời, theo hắn đi xa, phong cảnh sẽ có rất nhiều. Luân hồi vấn tâm, hỏi chính là bản chất, bản tính, bản tôn, đáp án của hắn, không thể nào là giả, ý chí người này, không nói ra thì thôi, nói ra liền lay cả trời. Chỉ Hương nơi xa cũng hô hấp dồn dập, lúc trước nàng đã đoán được Mạnh Hạo này không tầm thường. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng vấn tâm này, nàng mới chợt phát hiện, phán đoán của bản thân lúc trước đối với Mạnh Hạo vẫn còn là đánh giá thấp. Lựa chọn của hắn, đại biểu tâm của hắn, Nam Thiên cũng tốt, Sơn Hải thứ 9 cũng thế. Nếu hắn có thể tiếp tục tồn tại, như vậy tất cả chuyện này cũng chỉ vẻn vẹn là một trạm trên lữ trình của hắn mà thôi. Từng bước hắn đi tiếp, khiến tất cả tồn tại chỉ có thể nhìn hắn càng ngày càng xa. Núi Luân Hồi, tại chớp mắt này, sương mù không xuất hiện thêm nữa, ngọn lửa cũng không còn phun trào, mà ngay cả Nhiên Hương kia cũng lập tức đứng yên, khiến cho toàn bộ thế giới yên tĩnh tới cực hạn. Mạnh Hạo nhìn núi Luân Hồi, dường như núi Luân Hồi đang nhìn Mạnh Hạo. Cho đến mấy cái hô hấp sau, toàn bộ núi Luân Hồi truyền ra một tiếng nổ long trời lở đất, giống như khai thiên lập địa. Khiến thế giới cũng rung dậy. Người lòng có chí lớn, khâm thưởng. Thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo, mang theo một chút giọng điệu xúc động, chậm rãi quanh quẩn, nói ra sự tán thành đối với Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, ánh lửa vô tận, trực tiếp phóng lên cao, chiếu rọi trời cao, khiến cho bảy phần quang trong không trung lúc trước, trực tiếp khuếch tán, gia tăng thêm một phần nữa. Toàn bộ trời cao, một mảnh sáng ngời, ánh sáng chữ bát phân kia như nối liền đệ tam trùng thiên, khiến cho hai nơi thánh địa vô biên kia, càng trở nên rõ ràng. Cũng có một cổ sức mạnh kinh người của thiên địa, khoảnh khắc từ trên núi Luân Hồi phóng thích ra. Lao thẳng tới toàn thân Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, tu vi lập tức kéo lên. Chương 960, ta cũng đang tìm kiếm. Tu vi của hắn tại chớp mắt này, âm âm vận chuyển, tóc không gió mà bay. Sức mạnh của thiên địa đến từ núi Luân Hồi, mang theo khí tức độc đáo, khoảnh khắc liền dũng mãnh lao vào toàn thân Mạnh Hạo. Từ từng lỗ chân lông trên thân thể hắn, không ngừng dung nhập vào, khiến tu vi Mạnh Hạo vận chuyển càng lúc càng nhanh. Mạnh Hạo có thể nghe được tiếng tim đập của mình, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ khiến thân thể nổ vang, tiếng ken két quanh quẩn, trong lúc đó, thân thể Mạnh Hạo cũng chậm rãi tăng cao. Thân thể của hắn càng trở nên thon dài, cả người thoạt nhìn. Tràn đầy khí chất cực kỳ hấp dẫn, khi tóc dài bay múa, thì cảm giác yêu dị càng thêm mãnh liệt. Tu vi của Mạnh Hạo đã là nửa bước chảm linh, nếu mở ra đệ bát mệnh, hắn xem như là chảm linh chân chính, chiến một trận với Hô Diên lão tổ, cũng hoàn toàn đặt vị trí cho địa vị và thực lực của Mạnh Hạo. Thậm chí nếu Mạnh Hạo nguyện ý, chỉ cần cần hắn bế quan một thời gian ngắn, liền có thể thử tấn công cảnh giới chảm linh đệ nhất đao. Một khi thành công, liền có thể đạt được ý cảnh của bản thân. Chỉ có điều, việc ý cảnh quá mức trọng yếu, chảm linh như danh giới giữa tiên và phàm. Mạnh Hạo không muốn quyết định dễ dàng, hắn cần cảm ngộ, từ sinh mạng, từ nhân sinh, tìm kiếm con đường của cảm ngộ, từ đó một cách tự nhiên hiểu ra ý cảnh thuộc về mình, đi qua từng bước phàm trần đạp tiên, từ nay về sau chảm linh. Ngoài trừ nguyên nhân đó, còn có một lý do nữa, là vì Mạnh Hạo chấp nhất đối với tu vi, hắn không muốn bác mệnh mở chảm linh. Chúc cơ hắn là hoàng mỹ, kết đan hắn cũng hoàng mỹ, nguyên anh hắn lấy phương thức của mình, cũng muốn đạt được hoàng mỹ. Mà tám cái nguyên anh dung hợp thành đệ bát mệnh, nhìn như hoàn mỹ, nhưng cũng chưa phải điểm cuối. Ta muốn ngưng tụ ra nguyên anh thứ 9. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tinh quang, cũng có dã tâm. Nếu hắn đã bước lên con đường tu hành này, như vậy sẽ tận hết sức lực mình, đi đạt được tạo hóa cực hạn nhất. Giờ phút này, cơ thể hắn nổ vang, khí tức của núi luân hồi ẩn chứa sức mạnh của thiên địa, không ngừng dũng mãnh tuôn vào cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho tu vi Mạnh Hạo kéo lên. Loại kéo lên này, sau khi tới trình độ nhất định rồi, sẽ không tiếp tục gia tăng nữa, mà là dựa theo ý thức của Mạnh Hạo, trực tiếp ngưng tụ tại vùng đan điền. Nguyên anh ngũ hành là do ta cảm ngộ mà ra, ngoại lực là phụ trợ. Trong cơ thể Mạnh Hạo nổ vang. Ở vị trí đan điền, theo sức mạnh của thiên địa không ngừng dũng mãnh mà vào, trực tiếp tạo thành một xoáy khí. Tại xung quanh khí xoáy này, chính là bát đại nguyên anh kinh hải thế tục của Mạnh Hạo. Làn gió công bằng, lắng động lại trong cơ thể ta nhiều năm, là do lúc trước được ân nhân trong vãng sinh động tặng, ta đem luyện hóa thành nguyên anh thứ 6. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng kỳ dị, mỗi một lần hô hấp, sức mạnh của thiên địa ở bốn phía cũng ầm ầm dũng mãnh mà vào. Lôi của thiên kiếp, ta trải qua mấy lần, bắt đầu từ trúc cơ, cho đến nguyên anh, cuối cùng tích lũy trong người. Luyện thành nguyên anh thứ 7 của ta. Trong cơ thể Mạnh Hạo như có sấm sét quay cuồng, lốc xoáy trong đan điền của hắn, chuyển động càng lúc càng nhanh. Nhục thân thành thánh, bước vào trảm linh, ngưng tụ ra khí huyết, đó là nguyên anh thứ 8 của ta. Tiếng nổ vang càng phát ra mãnh liệt, khiến Kha Cửu Tư cũng ngưng thần, trong mắt chân linh dạ lộ ra tia kỳ dị. Chỉ Hương bên kia, cũng là vẻ mặt không thể tin nổi. Mà hiện giờ, ta muốn ngưng tụ nguyên anh thứ 9, thuần túy là ngoại lực cường ép vào, như thế, nếu ta muốn ngưng tụ ra được, thì cần từ ngưng khí, trúc cơ, kết đan, tiến tới luyện đan thành anh. Tóc Mạnh Hạo nháy mắt tán loạn. Như có cuồng phong gào thét thổi bay, quần áo của hắn cũng bay múa. Cả người hắn đắm chìm trong khí tức tràn đầy sức mạnh của thiên địa của núi Luân Hồi, bốn phía có lốc xoáy vô biên. Lốc xoáy này cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Mạnh Hạo dần dần hấp thu. Theo hấp thu, hào quang trong hai mắt Mạnh Hạo càng trở nên lóng lánh, trong đan điền của hắn, giờ phút này ầm một tiếng. Sau khi khí xoáy ngưng tụ tới cực hạn, trong phút chốc liền giống như ngưng khí kỳ tới đại viên mãn, trực tiếp hóa thành đạo đài. Đạo đài vừa ra, lập tức chúc cơ. Cảnh tượng này lại khiến Kha Cửu Tư ngưng thần. Hắn đây là muốn một lần nữa ngưng tụ ra một cái nguyên anh. Hắn tu luyện là Thái Linh Kinh. Chân linh dạ trầm mặc không nói, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu. Kinh hãi nhất chính là Chỉ Hương. Nàng mở to mắt, nhìn Mạnh Hạo giờ phút này hấp thu, không khỏi cắn chặt răng, lộ ra vẻ đau lòng. Đây là khí tức của núi luân hồi đó, Mạnh Hạo này, hắn thế nhưng lại lấy khí tức này để luyện anh. Nếu như là ta, có thể hấp thu khí tức này, đối với yêu tiên thể của ta, có chỗ tốt quá lớn. Trong lúc Chỉ Hương còn đang đau lòng khủng khiếp, tiếng nổ vang quanh quẩn, lốc xoáy ngoài thân thể Mạnh Hạo hoàn toàn biến mất, bị hắn hấp thu toàn bộ. Cả người Mạnh Hạo cao hơn một cái đầu, toàn thân cao thấp, tràn ngập khí tức hư ảo, cả người như bị vây giữa chân thật và hư ảo, không ngừng luân phiên. Mạnh Hạo hít sâu, ôm quyền, cúi đầu với núi luân hồi. Núi luân hồi, không cần bái, nhưng cái cúi đầu này của Mạnh Hạo, bái chính là ân của núi này. Khi Mạnh Hạo đứng dậy, núi luân hồi lại chấn động, khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa ngập trời. Khi nó tràn ngập trời cao, thì sương mù mơ hồ ở nơi nơi trên bầu trời, hóa thành một bóng dáng. Bóng dáng ấy như mặc một thân áo bào đen, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng có cảm giác tang thương và năm tháng không cách nào hình dung, tràn ngập bát phương, không có tiêu tan. Y giống như ngóng nhìn Mạnh Hạo, sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn, quanh quẩn vang lên, vẫn là thanh âm mang theo sự âm trầm, như lãnh khốc vô tình. Khi Khô Viêm rời núi, có mượn ta một viên yêu tâm, lúc ấy ta hỏi nó một vấn đề. Cái gì là đạo? Vấn đề này, ta hỏi qua rất nhiều người, có thể được ta nhớ kỹ, chỉ có ba câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất, đạo là đường, 3000 đại đạo giống như 3000 con đường, mỗi cái đều có tự có con đường tu hành bất đồng, rồi cứ thế đi tiếp mà thôi. Làm gì để ý dưới chân có đường hay không, khi nói ra đáp án này, người đó đã sớm trở thành lý chủ. Câu trả lời thứ hai, đạo là vĩnh hằng bất biến, là nguyên tắc duy nhất trong thiên địa, khả vọng bất khả cập, khả ngộ bất khả ngôn, ngươi hiểu chính là hiểu, không hiểu, đến điểm cuối cùng của nhân sinh, cũng là không ngộ ra. người nói ra lời này, sau đó đã trở thành quý chủ. Có thể mong không thể thành, có thể hiểu không thể nói, thứ ba, đó là trả lời của Khô Viêm. Đạo là tâm, tâm là chấp niệm muốn trảm diệt khổ hải của nó, hình thành chấp niệm của bản thân. Chấp niệm càng ngày càng sâu, nếu có một ngày, nó thật sự trảm diệt khổ hải, như vậy, đạo của nó sẽ hóa thành pháp tắc thiên địa.